bắt đầu đánh dấu quỳ hoa bảo điền. Ta đem nó ném. Tác giả, Sư Tử Tiểu Khai Khẩu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 212. Mặc dù lớn đa số người đoán được vị đạo hữu này chính là Từ Linh, cũng làm được rồi chuẩn bị tâm lý, mà khi hắn bỏ đi khăn che mặt, chân chính lộ ra hình dáng thời điểm, vẫn là đưa tới một mảnh tiếng bàn luận. Quả nhiên là hắn, cùng trong bức họa vẫn có chút khác biệt, chân nhân so sánh soái một ít. Đây là trọng điểm sao? Trọng điểm là chúng ta đón lấy nên làm gì? Là bắt hắn đi liên minh chính đạo, vẫn là ở lại chúng ta trên núi? Nếu như trễ đưa đi liên minh chính đạo, đợi được cái nhóm này chó chết phát hiện, tùy tiện một tội danh, chúng ta Xung Tiêu kiếm phái liền không chịu được. Phi, các ngươi nói rất đúng tiếng người sao? Từ Linh vừa mới giúp chúng ta giải quyết một phiền toái lớn. Làm như thế, chẳng phải là ân đền oán trả? Chính là, chúng ta Xung Tiêu kiếm phái không phải là liên minh chính đạo cầu. Một mảnh tiếng bàn luận, đại đa số người cho rằng yên lặng xem biến đổi, mặc kệ chuyện này, nhưng vẫn là có một phần nhỏ người cho rằng nên đem Từ Linh đưa đến liên minh chính đạo đi. Từ Linh khẽ mỉm cười, cũng không nổi giận, trái lại như vậy thanh âm bất đồng để hắn thật cao hứng. To lớn tông môn, mấy ngàn người, mỗi người đều có lập trường của chính mình lợi ích, làm sao có khả năng tất cả đều ý kiến thống nhất đây? Nếu như âm thanh hoàn toàn nhất trí, không nghe được bất kỳ dị nghị gì, đó mới có thể là thật sự có vấn đề. Ta biết có mấy người cảm thấy ta phạm vào cái gì tội lớn, muốn đem ta vặn vẹo đưa đến liên minh chính đạo. Nếu như ta thật làm không nên việc làm, cái kia không gì đáng trách. Nhưng chân tướng của chuyện cũng không phải liên minh chính đạo đối ngoại giới nói như vậy. Từ Linh nhìn chung quanh mọi người, nhẹ giọng nói rằng, không bằng các ngươi hãy nghe ta nói hết khoảng thời gian này trải qua, làm tiếp phán đoán cũng không trễ. Mời nói. Lữ Tú Phong liền vội vàng nói. Liền tiếp đó, Từ Linh liền từ mình ở Ngọc Đỉnh các bị tóm bắt đầu nói tới. Như vậy làm sao bên trong thung lũng bị tập kích, làm sao bị bắt được thiên sát cốc, như vậy làm sao trong địa lao gặp phải lấy đủ tư tâm lão gia tử cầm đầu hơn 300 tên chính đạo tông môn đệ tử, làm sao lừa gạt cốc chủ Triệu đại tín nhiệm, làm sao không cẩn thận gặp được bị giam áp Long Vương Ngao Bính, làm sao đạt thành nhận thức chung thỉnh cầu Long tộc yểm trợ, thì lại làm sao trở lại liên minh chính đạo đem sự tình báo cáo, cùng với liên minh chính đạo quyết định không đi cứu trợ. Chính mình làm sao xông ra liên minh chính đạo, hết thảy nói ra. Đương nhiên, liên quan với Chiêu Yêu Phiên chuyện hắn biến mất, cái này yêu tộc chí bảo còn chưa phải muốn tiết lộ thật là tốt. Đoạn trải qua này rất dài, Từ Linh nói rồi đầy đủ một canh giờ, mới đưa đầu đuôi câu chuyện nói rồi rõ ràng. Mãi đến tận hắn nói, trong đại sảnh đã là hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người lộ ra khó có thể tin vẻ mặt, cực kỳ há hốc mồm mà nhìn hắn. Ngươi là nói, Tề sư thúc còn sống, bị giam áp ở thiên sát cốc hơn 100 năm. Lữ Tú Phong là trấn định người, nhưng lúc này cũng không nhịn được kích động lên, âm thanh run rẩy nói. Đúng thế, Từ Linh gật đầu. Vậy tại sao nhiều năm như vậy, chúng ta trước sau điều tra không tới đây? Không nên a, chỉ cần là cái người sống, khí tức dù sao cũng nên có chứ. Lữ Tú Phong có chút mờ mịt, bởi vì thiên sát cốc có một rất lợi hại trận pháp, có thể che đậy ngăn cách tất cả khí tức, các ngươi tự nhiên là điều tra không tới. Từ Linh nói rằng, ngươi mới vừa rồi còn nói, còn có hơn 300 tên đồng nghiệp, cũng cùng đủ lão cùng bị giam ở trong địa lao. Một tên trưởng lão vội vàng hỏi, đúng, bọn họ đến từ bất đồng tông môn, nhưng tất cả đều là chính đạo, tỉ như Xích Lửa phái, Thiên Âm môn, Vạn Kim tông vân vân. Chấm ngoặc kép, Từ Linh còn nói ra vài cái người tên, nghe được một đám trưởng lão rất là kích động, bởi vì Từ Linh nói ra trong những người này, có mấy cái bọn họ đều biết, còn có cũng đều là danh chấn nhất thời danh túc, mặc dù cũng chưa từng thấy tận mắt, nhưng là nghe qua danh tiếng, không nghĩ tới dĩ nhiên tất cả đều bị nhốt lại. Thiên sát cốc tại sao phải làm như vậy đây? Này không đạo lý à, một tên tương đối bình tĩnh trưởng lão trầm ngâm nói. Đem những này tu tiên thế giới danh túc tất cả đều bắt được đi. Không làm chuyện khác, cũng chỉ là để cho bọn họ làm cu ly. Điều này thật sự là quá nói không thông. Đúng đấy, liều lĩnh lớn như vậy phong cảnh. Chấm ngoặc kép, đem những này danh túc pháp lực tất cả đều hạn chế lại. Như vậy bọn họ liền đã biến thành người bình thường. Chỉ là một quần thân lão thể suy lão nhân ra thôi. Có thể làm gì chuyện đây? Thật muốn làm việc tay chân. Xin mời mấy trăm tuổi trẻ lực tráng. Hiệu suất không phải càng cao hơn sao? Bọn họ lẽ nào không nghĩ tới? Vạn nhất chuyện này bị ngoại giới phát hiện. Đối với thiên sát cốc đả kích nhưng là trả thù tính chất hủy diệt. Thiên sát cốc cái kia. Gọi Triệu Đại. Luôn luôn tự cao thông minh. Hắn không đạo lý làm loại chuyện này. Không đúng. Này rất không thích hợp. Các trưởng lão dồn dập nói rằng, đối với lần này, Từ Linh lúc trước cũng có quá tương tự nghi hoặc, nhưng hiện nay vẫn không có tìm tới nguyên nhân. Lữ Tú Phong đã siết chặt nắm đấm, sắc mặt trầm xuống, không ngừng ta phái tể sư thúc, còn có nhiều như vậy tu tiên thế giới danh túc bị tóm. Thiên sát cốc thật là to gan, liền ngay cả chúng ta luôn luôn xem thường yêu giới long tộc. Bây giờ đều ở ra sức cứu mình tộc nhân. Nhưng chúng ta đang làm gì? Tự xưng là chính nghĩa hóa thân liên minh chính đạo. Dĩ nhiên vì lợi ích, lựa chọn không cứu. Đây là cái gọi là chính đạo có thể làm được. Khô đến ra tới chuyện. Đại gia cũng đều lộ ra căm phẫn sục sôi vẻ mặt. Đúng đấy, điều này thật sự là thật là làm cho người ta tức giận. Từ đạo hữu, lần này là ngươi chuyên tới báo tin sao? Lữ Tú Phong hỏi. Từ Linh ừm một tiếng, ta dự định một nhà thông báo. Nếu như các ngươi không đồng ý đi cứu người, vậy ta liền mau chóng chạy đi nhà tiếp theo. Nếu như cuối cùng không có một nhà đồng ý đi cứu người, vậy ta liền một mình chạy đi. Lời nói này thực sự khiến người ta xấu hổ. Chính đạo khi nào đã sa đọa như vậy? Lữ Tú Phong cắn răng, chúng ta xung tiêu kiếm phái xem thường liên minh chính đạo loại kia hành vi. Coi như bị giam áp người, cũng không có ta phái tể sư thúc, nhiều như vậy đồng nghiệp bị nô dịch hơn 100 năm. Ta cũng không có thể ngồi xem mặc kệ, huống chi tể sư thúc còn đang trong đó, ta càng không thể trơ mắt nhìn bọn họ vẫn còn tiếp tục bị khổ. Đúng, xung tiêu kiếm phái bất cứ lúc nào ứng chiến, đánh ngã bọn họ, trước tiên chu thiên sát cốc, lại tìm liên minh chính đạo tính sổ. Chuyện này. Cùng liên minh chính đạo không để yên. Bất quá khi vụ chi gấp. Hay là muốn trước tiên cứu ra tề sư tổ bọn họ. Các đệ tử dồn dập hưởng ứng. Lúc này có thể nói là quần tình oán giận. Đại gia hận không thể lập tức chạy tới thiên sát cốc. Tiêu diệt này động ma. Cứu ra bị nhốt mấy ông già. Đã như vậy. Vậy các ngươi trước tiên chuẩn bị. Ta chạy đi một nhà khác báo tin. Từ Linh đứng lên nói. Không cần như vậy phiền phức. Lữ Tú Phong vội vã cũng đứng lên. Kéo Từ Linh. Một hai bách ra tông môn. Phân tán khắp nơi. Ngươi chạy đi đâu được đến đây? Từ Linh lắc đầu nói. Chúng ta sẽ đối trả là thiên sát cốc. Vô cùng có khả năng toàn bộ ma đạo cũng sẽ đứng ra. Không nhiều lôi kéo chọn người. Bằng vào một xung tiêu kiếm phái. Sợ là còn chưa đủ. Lữ Tú Phong cười nói. Ngươi này chạm thứ nhất xem như là đến đúng chỗ. Ta xung tiêu kiếm phái. Là chu vi vạn dặm truyền thống đại tông môn. Ngu dốt các đại tông môn để mắt. Trông coi liên lạc thông tấn kính. Liên lạc thông tấn kính. Đúng. Chính là một gian kính thất. Cách xa nhau vạn dặm. Cũng có thể cùng các đại tông môn lẫn nhau liên lạc. Vừa vặn ngươi vừa nãy nói tới những kia bị giam áp danh túc. Bọn họ chỗ ở tông môn. Phần lớn đều là ở có thể liên lạc phạm vi trong vòng. Chỉ có mấy nhà góc vắng vẻ tông môn. Chúng ta liên lạc không tới. Nhưng là có thể ủy thác phụ cận liền nhau đi khẩn cấp thông báo. Từ Linh vừa nghe. Trong lòng nhất thời cười thầm. Này không phải là kiếp trước video trò chuyện sao? Không nghĩ tới tu tiên thế giới cũng có cái trò này. Tốt lắm. Nhanh đi thông báo đi. Ta cũng không biết Long tộc có thể kiên trì bao lâu. Từ Linh nói rằng, liền Lữ Tú Phong liền lôi kéo Từ Linh tiến vào kính thất. Vừa tiến đến, quả nhiên liền nhìn thấy hơn 100 chiếc gương. Trước sau trái phải, thậm chí trên dưới, đều là ánh sáng gương. Khúc xạ ra hơn 100 cái Từ Linh cùng Lữ Tú Phong. Lữ Tú Phong thôi thúc phép thuật. Toàn bộ kính thất đều tản ra nồng nặc ánh sáng xanh lục. Linh khí thông qua này kính thất, hướng về phụ cận vạn dặm truyền bá mà đi. Rất nhanh, thì có một chiếc gương tiếp thông. Ngay sau đó, 2 mặt, 3 mặt, 10 diện, 50 diện, khoảng chừng 1 nén hương thời gian. Tất cả gương đều hiện ra bất đồng khuôn mặt. Những người này, có khi là đồng nhan hạc phát, có khi là cô gái quyến rũ, có khi là tang thương người đàn ông trung niên, có khi là chính là hăng hái thanh niên. Còn có một, càng là mấy tuổi hài tử, đến hóa thần cảnh sau khi người tu tiên, có thể dựa theo mình thích dáng vẻ đắp nạn ngoại hình. Xem ra rất già nua người, nói không chắc trên thực tế chỉ có 20, 30 tuổi, vài tuổi hài tử, đoán chừng là ngàn năm lão yêu quái. Cô gái quyến rũ, hình dáng cũng có thể là cái chụp chân hán tử. Vì lẽ đó ngoại hình cũng làm không được thật. Lữ giáo chủ, đây là xảy ra đại sự gì? Ngươi muốn đem đoàn người tất cả đều triệu tập lại đây à? Một ông già nói rằng, ồ, bên cạnh ngươi người kia làm sao nhìn rất quen mặt à? Ta nhận ra, đây là cái kia gọi Từ Linh gia hỏa, đang bị liên minh chính đạo truy nã đây. Ai nha à, lão Lữ à, ngươi xem như là nhặt được món hời lớn đây. Liên minh chính đạo lần này ra giá cũng không phải thấp. Thưởng những kia tài nguyên tu luyện, chí ít có thể giúp ngươi bồi dưỡng ra 5 tên trưởng lão đến đây. Ước ao, lại nói lão Lữ, ngươi bắt đến trọng phạm, cũng không cần như vậy khoe khoang đi. Đúng là, chúng ta đều bận rộn đây. Có cái gì chuyện gấp gáp mới làm toàn thể video trò chuyện đi. Những này tông môn người chấp trưởng đều cười trêu chọc. Hiển nhiên cùng Lữ Tú Phong quan hệ không tệ. Lữ Tú Phong chắp tay, cao giọng nói rằng, lần này xin mọi người tụ tập cùng một chỗ. Chủ yếu là có một kiện vô cùng chuyện gấp gáp. Việc này quan hệ đến nơi này mỗi một nhà tông môn. Vì lẽ đó kính xin các vị cẩn thận nghe từ đạo hữu nói. Cho tới sau khi nghe xong, có tin tưởng hay không? Các vị lại tự mình phán đoán. Nha, còn có thể theo chúng ta có quan hệ. Tiểu đệ đệ, chuyện gì nhỉ? Lại nói tiểu lão đệ, ngươi bị liên minh chính đạo truy nã. Nghe nói là chém bọn họ 500 người. Còn muốn phóng hỏa đốt sơn. Việc này có thật không? Khà khà, ngươi XXX ta đã sớm muốn làm lại không dám làm ra sự tình. Ôi, liên minh chính đạo đều là một đám tên khốn kiếp, liền biết hút máu, suỵt, Hồ Tông Chủ, nói cẩn thận, nói đi, lần này liên minh chính đạo làm to chuyện như vậy, thực sự hiếm thấy, ta liền biết khả năng ẩn tàng đại sự gì, không nghĩ tới lại còn có thể theo chúng ta có quan hệ. Từ đạo hữu, ngươi là không phải nắm giữ cái gì cơ mật chuyện quan trọng. Lớn đến có thể để cho liên minh chính đạo đóng cửa loại kia đại sự đây. Nếu quả thật có, ta còn thực sự muốn rửa tai lắng nghe. Nếu có thể lật đổ liên minh chính đạo, tỷ tỷ nhất định phần thưởng ngươi tự tiến cử chiếu gối. Kính trong phòng, mọi người mồm 5 miệng 10. Nghị luận ầm ĩ nói rằng, chờ mọi người đều yên lặng chút. Từ Linh lúc này mới lên tiếng, đem chính mình khoảng thời gian này trải qua lại lần nữa nói một lần. Vừa bắt đầu tất cả mọi người còn tiếu a a, mãi đến tận nghe được thiên sát cốc trong địa lao nhốt chính mình tông môn danh túc trưởng bối sau khi, từng cái tất cả đều đổi sắc mặt, lộ ra khó có thể tin vẻ mặt. Mũi kiếm trưởng lão lại bị chộp tới làm nô dịch. Quan chỉ đại sư đã từng đối với ta có đại ân, ta đang muốn báo đáp thời gian, nhưng không thấy hình bóng. Ta còn tưởng rằng là hắn biến mất tung tích, trong núi sâu bế quan đi tới, liền không có suy nghĩ nhiều. Nhưng ta vạn vạn không nghĩ tới, dĩ nhiên là bị thiên sát cốc chộp tới tàn nhẫn đối đãi hơn 100 năm. Chiếu Hồng, đạo lữ của ta, đáng trách a, Thiên sát cốc cái này chó chết. Bọn họ dám đối với chúng ta chính đạo danh túc làm loại chuyện này. Liên minh chính đạo dĩ nhiên không chịu cứu người. Nguyên nhân chỉ là cứu không lợi ích. Thiên sát liên minh chính đạo. Đất diệt thiên sát cốc. Các ngươi không chết tử tế được. Các đại tông môn người chấp trưởng dồn dập giận dữ. Cái kia bốc lên tức giận. Dường như muốn thông qua thấu kính truyền ra. Từ Linh cùng Lữ Tú Phong liếc mắt nhìn nhau. Gật gật đầu. Từ Linh chắp tay nói. Vãn bối bất tài. Tuy rằng bị liên minh chính đạo truy nã. Nhưng ta vẫn cứ không thay đổi này chí. Thề phải sẽ bị giam giữ trên mặt đất trong lao hơn 300 tên đồng nghiệp tiền bối cứu ra. Bây giờ Sung Tiêu kiếm phái đã đáp ứng theo vãn bối cùng đi vào. Chư vị nếu như có ý người, cũng có thể cùng đi tới. Như vô tình người, tự không cần tham dự. Ta ở đây bảo đảm, nhất định sẽ chỉ mình lớn nhất lực. Đem tất cả mọi người cứu ra. Mọi người vừa nghe, nhất thời sẽ không tình nguyện. Hắc, tiểu tử ngươi, nói như thế nào tới? Cái gì gọi là vô ý người không cần tham dự a? Xem thường ai đó a? Đừng nói này bị giam áp trong đám người. Có ta tông môn tiền bối. Coi như không có. Chỉ cần bọn họ nhốt người vô tội. Chúng ta chính đạo tông môn nên quản. Thiếu dùng bài này phép khích tướng. Chúng ta nên đi liền đi. Không nên đi sẽ không đi. Lần này nhất định phải đi. Đi. Lập tức xuất phát. Đại gia ở Sung Tiêu kiếm phái dưới chân núi tập hợp. Nói. Gương từng cái tách ra liên lạc. Mấy hơi thở. Này kính thất liền khôi phục được dáng dấp lúc trước. Trống rỗng. Không nghe được người khác thanh âm. Bọn họ chờ một lúc sẽ không phải đánh ta chứ. Từ Linh cười khan nói. Lữ Tú Phong cười ha ha. Ôm lấy bả vai hắn nói. Được rồi. Chúng ta cũng chuẩn bị một chút. Gần như nên xuất phát. Ra kính thất sau khi. Vừa nhìn bên ngoài. Quả nhiên đều đã chờ xuất phát. Sung Tiêu kiếm phái gần 30.000 tên đệ tử. Ngoại trừ ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ. Lại vẫn động viên 15.000 người. Đi vào tấn công thiên sát cốc. Những người còn lại cũng muốn đi. Nhưng bọn họ có là quan trọng hơn nhiệm vụ. Đó chính là thủ nhà. Bây giờ thói đời không yên ổn. Lòng người không cổ. Chỉ muốn cướp người khác. Chỉ sợ có tương tự Ngạo Thanh Phong người như vậy lần thứ hai đột kích. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, lão phu hoàng chiếm đến vậy. Nương theo lấy một tiếng cười lớn. Một ông già đạp ngày mà đến. Không nói ra được dũng cảm. Không nói ra được tiêu sái thong dong. Phía sau hắn, có 8.000 tên đệ tử. Theo đuôi mà tới, chiếm thúc, ngươi đều là nhanh ta một bước. Một người trung niên nam tử theo sát phía sau. Cũng tới đến Sung Tiêu kiếm phái bầu trời. Phía sau hắn cũng có 8.000 nhân mã. Ai cho ngươi đều là không nỡ rời đi người vợ đây. Mỗi lần đều phải lời chàng ý thiếp thật lâu. Hoàng chiếm trêu nói. Người đàn ông trung niên thẹn thùng. Nói không ra lời. Nhưng cũng lộ ra mấy phần nụ cười hạnh phúc. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.